Chế tạo hào môn, chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Góc truyện audio.com. Nhìn Hoàng Kiệt Hào bỏ đi rồi. Ninh Thần kéo cánh tay Hoắc Khải, đợi anh quay đầu nhìn mình mới. Tủm tỉm cười, không nhìn ra được anh khoan dung, độ lượng như vậy đấy nhé. Học ở đâu mà nghĩ thông? Suốt vậy, cánh tay của Hoắc Khải bị cô ôm trong lòng. Cảm giác mềm mại khiến anh khá lúng túng. Vô thức muốn rút tay về, nhưng Ninh Thần càng ôm anh chặt hơn. Như thế, sợ anh chạy mất vậy. Làm gì đó, chê em hả? Có đâu, sao dám chê em được? Hoắc Khải dài, thích, nhưng mà trong cửa hàng vẫn còn khách. Nè, thế thì đã làm sao? Chúng mình là vợ chồng hợp. Pháp, được pháp luật bảo vệ nhé. Ninh Thần nói năng, rất hợp tình hợp lẽ. Hoắc Khải âm thầm cười khổ. Chính vì đây là mối quan hệ vợ chồng được pháp luật bảo vệ mới khiến anh đau đầu nhất, rõ ràng biết mình không nên nghĩ ngợi nhiều. Chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Nhưng cảm giác mềm mại kia vẫn khiến anh nhanh chóng mất đi khả năng phản kháng. Sau cùng, anh đành mặc kệ Ninh Thần ôm cánh tay mình, hai người quay vào trong cửa hàng. Khi ngang qua quầy thu ngân, Ninh Thần gọi, bố, ơi, người ta hỏi bố nửa ký, lô, gam nho bao nhiêu tiền, kìa, Ninh Quốc Năng vài tiếng, bấy giờ mới kịp, hoàn hồn, nhưng khi nhìn biểu cảm tròng ghẹo trên, mặt con gái, ông thẹn quá hóa giận, con bé này, trêu, bố thế hả, thì trông bố cứ ngẩn ngơ cũng thú vị lắm đấy, ai ngẩn ngơ gì đâu, bố đang bận tính tiền đây, Ninh Quốc Năng vẫn cãi cứng. Ninh Thần cười trộm không ngừng. Ban nãy không biết ai còn nhìn người ta chằm chằm như gặp ma giữa ban ngày kìa, bây giờ thì không chịu thừa nhận. Đúng lúc này, Đường Đường chạy tới ôm cánh tay còn lại của Hoắc Khải mà hỏi, bố ơi, tối nay chúng ta ngủ ở nhà ông ngoại nhé. Bình thường Ninh Thần quản lý Đường Đường khá nghiêm khắc, đúng 9 giờ tối mỗi ngày là phải đi ngủ rồi, bây giờ đã gần 9 giờ. Cô nhóc nhảy nhót nghịch. Chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Ngậm cả ngày nên cũng đã thấm mệt. Đặng Tuấn Mai bước tới và nói, muộn thế này rồi, hay hôm nay hai đứa đừng về nữa. Sau bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bà cho phép hai vợ chồng ở lại qua đêm. Ninh Quốc Năng đứng ở cửa liếc mắt nhìn họ, thoáng chút do dự, nhưng sau cùng không nói gì. Sự việc ban nãy khiến ông vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đương nhiên cũng khó ba máu sáu cơn mà đuổi họ đi. Trong số khách hàng tới thanh toán, có người tò mò đánh bạo hỏi, người kia là con trai hay con rể của ông thế? Là anh rể cháu đấy ạ. Ninh Ngọc Lâm đi ngang qua lập tức trả lời ngay, ồ, khí chất không tầm thường nha. Mới từ nước ngoài về hả? Vừa nhìn đã biết không phải người thường rồi. Vị khách kia tấm tắc khen phong thái phi phàm của Hoắc Khải khi anh nói chuyện với Hoàng Kiệt Hảo khiến mọi người trong cửa hàng sững sờ. Người không biết rõ tình hình nhà họ Ninh sẽ nghi hoặc, không biết tại sao khí chất của tên mọt sách kia thay đổi lớn như vậy. Còn người qua đường không biết chuyện thì rất hâm mộ nhà họ Ninh có cậu con rể như thế này. Chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Cái gì mà từ nước ngoài quay về? Cậu ta đã ra nước ngoài bao giờ đâu? Ninh Quốc Năng cố gắng để giọng nói của mình trở nên trấn tĩnh hơn. Không muốn người ta nhìn ra được vẻ phấn khích của ông bây giờ. Chưa từng ra nước ngoài à? Thế thì giỏi quá rồi. Khí chất này chẳng khác nào chủ tịch hội đồng quản trị của mấy công ty lớn trên TV cả. Vị khách kia nói thêm, nhìn Ninh Quốc Năng vừa trả lời câu hỏi của khách vừa tốn công tốn sức che giấu cảm xúc thật sự của bản thân. Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh cứ cười trộm, thỉnh thoảng khiến Ninh Quốc Năng quắc mắt lườm một cái, nhưng cậu ta cũng không để tâm. Hiếm khi thấy bố mình đáng yêu như vậy, đúng là được mở rộng tầm mắt. Thôi mẹ ạ, ngày mai Đường Đường phải đi học, sách vở vẫn còn để ở nhà. Chơi cả ngày rồi, phải về, thay quần áo nữa. Ninh Thần muốn ở lại lắm, tiếc rằng con gái cô khá lỉnh kỉnh. Đặng Tuấn Mai cũng không cố giữ vợ chồng cô ở lại. chỉ cần quan hệ hòa hoãn hơn thì số lần con gái bà về nhà sẽ tăng thêm nhiều. Không cần vội vàng, được, vậy để Ngọc Lâm đưa hai đứa về. Ngọc, chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Lâm, mang cho chị con ít hoa quả. Đặng Tuấn Mai hô, một tiếng, Ninh Ngọc Lâm đáp lời ngay. Ôm hẳn một thùng, xốp, nhét đầy táo, cherry cùng đào trơn mà Ninh thần, và Đường Đường thích ăn nhất vào trong thùng. Ôm cái thùng đựng đầy hoa quả ra xe. Ninh thần, và Hoắc Khải đi ra ngoài. Lúc ngang qua quầy thu, Ngân, cô dừng lại, bố ơi, ngày mai Đường Đường còn phải đi học, chúng con về trước đây ạ. Ninh Quốc Năng tỏ ra chăm chú bán hoa quả. Chỉ đáp lại một câu rất điểm nhiên, còn về lời chào của Hoắc Khải, Ninh Quốc Năng, thậm chí không buồn đáp lại, ông không nhiệt tình như trong tưởng tượng khiến Ninh Thần ít nhiều cũng thấy thất vọng. Hoắc Khải vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay cô, ý bảo ngày, tháng còn dài. Sau khi hai người ra khỏi cửa hàng, Đặng Tuấn Mai, đi đằng sau mới trợn mắt lườm Ninh Quốc Năng, lầm, bầm mắng, cái thứ ương ngạnh gì đâu. Ninh Ngọc Lâm lái xe tới gần, Hoắc Khải và Ninh Thần ngồi vào xe, cửa kính xe hạ xuống. Ninh Thần, vẫy tay với Đặng Tuấn Mai, mẹ ơi, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Mẹ biết rồi, đợt này trời trời, con cũng phải mặc thêm quần áo đấy. Dường như Đặng Tuấn Mai có chút buồn bã, hốc mắt bà đỏ lên. Bà ngoại ơi, mấy hôm nữa nhà cháu lại đến đó. Bà, để lại ít cua nha. Đường Đường ngả vào lòng Ninh Thần nhưng vẫn không quên đồ ăn. Bà biết rồi, con mèo tham ăn này. Đặng Tuấn Mai, phì cười vì cô bé. Được rồi, chúng ta đi thôi, Ninh Ngọc Lâm nói rồi. Khởi động xe, ngay khi cậu ta định đạp chân ga phóng vút đi thì cửa xe bị ai đó vỗ võ. Quay đầu nhìn lại mới thấy Ninh Quốc Năng đã bước ra từ bao giờ. Ông mở cửa xe, lạnh lùng ném một phong bì dày vào trong. Về nhà nhớ mua cái gì cho Đường Đường ăn. Nhìn chúng mày để con bé đói chưa kìa. Ninh Thần mở phong bì ra xem mà sững sờ khi thấy bên trong có cả sấp tiền mặt, đếm sơ qua thì ít nhất cũng phải 20-30 ngàn tệ. Bố, bây giờ chúng con không thiếu tiền. Lý Phong vừa mới được phát lương, Ninh Thần đang định trả lại phong bì, có phải cho con đâu, đã bảo là mua đồ ăn cho. Chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Đường Đường, nói gì lắm thế, đi mau đi. Ninh Quốc Năng nói xong thì sập cửa xe, dầm một cái, quay người bỏ đi. Thấy Ninh Thần dường như muốn xuống xe, Ninh Ngọc Lâm nói, chị à, tốt xấu gì cũng là tấm lòng của bố, tính bố mà chị còn chưa biết sao. Nếu chị trả lại, thật, bố sẽ giận hơn đấy. Ninh Thần có vẻ chần chừ, sau cùng không xuống xe, nhưng vẫn thò đầu ra khỏi cửa sổ, hô lên với tấm lưng của Ninh Quốc Năng. Bố ơi, mấy hôm nữa, chúng con lại tới thăm bố. Bố uống ít rượu thôi. Nói lắm, Ninh Quốc Năng chỉ phất phất tay, chẳng buồn quay đầu lại. Đi đi, Đặng Tuấn Mai cũng vẫy tay tạm biệt. Ninh Ngọc Lâm dẫm chân ga, chiếc xe chậm rãi chạy đi. Ninh Thần ngoái đầu nhìn lại, chưa bao lâu đã thấy Ninh Quốc Năng dừng chân trước cửa hàng rồi quay người, ông chăm chú nhìn về phía này, đưa mắt tiễn con gái. Tuy rằng trời tối om không thấy được biểu cảm của ông, nhưng huyết mạch thương liên, Ninh Thần vẫn cảm nhận được tình yêu thương lặng lẽ của bố. Chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Tình yêu thương không cần nói thành lời ấy, chính là băn khoăn của bố mẹ về con cái. Ninh Ngọc Lâm ngồi ở hàng ghế trước chỉ thở dài. Thực ra lần trước em nói với bố mẹ là nhà anh chị bị dột, bố đã lặng lẽ rút mấy chục ngàn tệ ra rồi. Bố, không tiện bảo em đưa cho anh chị nên cứ quăng tiền vào kệ tivi trên tầng thôi. Tối trước hôm anh chị tới, bố còn nhắc em một lần, ông cụ nói là rút mấy chục ngàn tệ ra mà không nhập được hàng, cũng lười bỏ lại vào tài khoản, bảo em tính sao thì tính. Tuy ông cụ không nói rõ, nhưng em với mẹ thừa biết, tiền này để, dành cho chị, Ninh Thần không trả lời, nhưng nước mắt bất giác, chảy xuống, từ nhỏ đến lớn, tình thương của Ninh Quốc Năng, dành cho cô luôn vượt xa tình thương ông dành cho Ninh Ngọc Lâm. Rất nhiều gia đình mang nặng tư tưởng, trọng, nam khinh nữ, nhưng ở gia đình họ không bao giờ có tình trạng này. Món ăn nào ngon nhất, bộ quần áo nào đẹp nhất, bao giờ cũng dành cho Ninh Thần trước. Nói theo cách mà Ninh Quốc Năng vẫn hay mắng Ninh Ngọc Lâm là chị anh vừa thông minh vừa xinh. Chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Đẹp, anh dựa vào cái gì mà đòi? Muốn thì tự kiếm lấy. Đi, tiền tôi kiếm được, tôi thích tiêu cho con gái tôi. Đấy, ông hy vọng Ninh Ngọc Lâm có thể độc lập tự chủ. Vì cậu ta là con trai. Đồng thời, đây cũng là biểu hiện cho thấy Ninh Quốc Năng thực sự rất thương con gái. Nghĩ đến những thất vọng mà mấy năm qua đã mang tới cho ông, Ninh Thần càng thêm áy náy. Đường Đường ở bên cạnh lau nước mắt cho cô và an ủi, mẹ ơi, bố con giỏi lắm, sau này chắc chắn ông sẽ không giận bố nữa đâu. Hoắc Khải thì ôm vai cô, siết mạnh một chút để biểu đạt tấm lòng của mình. Ninh Thần chậm rãi ngả đầu vào vai anh, lau nước mắt ở khóe mắt rồi mỉm cười với con gái. Mẹ biết chứ, bố lúc nào cũng giỏi mà. Không ai biết được, người bố mà cô nhắc tới là ai? Có lẽ để chỉ Ninh Quốc Năng vẫn luôn che mưa, chắn gió cho cô, lẽ chỉ để chỉ Hoắc Khải nơi cô nương tựa trong tương lai. Hoặc cũng có lẽ là cả hai. Trước cửa hàng hoa quả, Đặng Tuấn Mai quay người sang, nhìn Ninh Quốc Năng chăm chú nhìn về phía xa mà thở dài. Đừng nhìn nữa, cậu ta cũng nói. Chương 57, nỗi băn khoăn của bố. Rồi mà, vài ngày nữa lại tới. Đến lúc đó thằng bé tới, ông đừng có xị mặt ra nữa. Tôi thấy A Phong thực sự thay đổi rồi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ai biết nó kiên trì được bao lâu. Ninh Quốc Năng vẫn còn cãi cố. Nói thì nói vậy, nhưng ông không còn phản đối con dễ tới thăm nữa, đã là một sự thay đổi rồi. Đặng Tuấn Mai sống cùng ông bao nhiêu năm, tất nhiên cũng biết được suy nghĩ thực sự trong lòng chồng mình. Bà chỉ cười chứ không phản bác. Tương lai ra sao, ai mà biết được, nhưng thời gian sẽ nói lên tất cả. Đợi lần sau con gái và con rể tới đây, có lẽ mọi thứ sẽ càng thêm khác biệt. Đặng Tuấn Mai rất mong chờ lần gặp sau này. Bà cũng mong mỏi một ngày nào đó mình có thể tự hào nói với tất cả mọi người, con gái bà không chọn nhầm chồng. Cách chương.